Nương nương rất khí phách, chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 30, tứ hoàng tử Tiêu Dật Dương, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ cô nương, chúng ta thật đã ra được rồi. Đại khái cũng lâu rồi không được xuất cung, Thanh Thanh hưng phấn dị thường, hoàn toàn không còn lo lắng như trước. Hạ Vân Hy giang hai tay, cảm thụ không khí trong lành ở ngoại ô Lục Dã Thanh Sơn, tâm tình hết sức vui vẻ. Oa, tuyệt quá, trời xanh, mây trắng. Cỏ non xanh biếc, không khí cổ đại chính là trong lành như vậy. Không có khói bụi dày đặc, không có nhà cao tầng, không có chướng khí. Một chút bụi bặm cũng không có, thật là tinh khiết. Hạ cô nương, người quá khoa trương rồi. Thanh Thanh giật giật khóe miệng, thấy nàng giống như gặp được kỳ quan thế giới. Chẳng lẽ nàng chưa từng thấy qua trời xanh mây trắng sao? Hạ Vân hi hi hi cười một tiếng. Người không hiểu đâu, được rồi, đi thôi. Nói xong, lôi kéo Thanh Thanh hào hứng đi về phía trước. Thủ đô kinh thành dưới chân thiên tử, buôn bán hết sức phát đạt, kỳ cảnh rất nhiều, trong đó xinh đẹp nhất phải kể là ngoại ô rồi, nơi đó thảm cỏ xanh rờn, có một khu rừng nhỏ, còn có một hồ bích lục được đặt tên là Tú, mặc dù không có Bích Nguyệt Hồ nổi danh, nhưng cảnh sắc vẫn nên người, mát mẻ xinh đẹp. Hạ Vân Hy cùng Thanh Thanh thay bộ đồ thái giám, mặc nam trang đã chuẩn bị trước, hai người hi hi ha ha chạy, giống như hai con chim sơn ca tràn đầy sức sống linh động. Cứ đi tiếp cũng không phải biện pháp, nghe nói bãi săn bắn vẫn còn rất xa đấy. Đi một đoạn đường, Hạ Vân Hy đột nhiên cau mày, buồn bực mở miệng. Đúng, bình thường điện hạ bọn họ đều là cưỡi ngựa tới. Thanh Thanh cũng nói, nhưng là họ lén đi, không có ngựa để cưỡi. Hạ Vân Hy nhìn quanh bốn phía, chợt nhìn thấy cách đó không xa bên hồ, có tuấn mã không dây cương đang nhàn nhã ăn cỏ, nhất thời vui mừng. Thanh Thanh, mau nhìn, chỗ kia có ngựa, nàng hưng phấn chỉ phía trước. À thật, Thanh Thanh cũng nhìn thấy, không khỏi cười tê giói, nhưng ngay sau đó như nghĩ đến cái gì co mày. Hạ cô nương, khả năng này là ngựa của người khác có chủ nhân. Không quan tâm, dù sao không thể thật đi bộ mà tới. Hạ Vân Hy vừa nói liền hướng tuấn mã chạy đi, Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là theo sát ở phía sau. Quả nhiên là ngựa tốt, nghiên cứu một lúc nàng không nhịn được than thở, ngựa cao lớn cường tráng, bốn vó có lực, đường cong bắp thịt cực kỳ xinh đẹp, màu lông thuần tránh sáng bóng, là giống tuấn mã cực hào ngàn dặm. Ở thế kỷ 21 nàng từng cùng bác đến mã trường chơi đùa nên đối với ngựa cũng có chút ít hiểu biết. Đại khái con ngựa cảm nhận được nàng đến gần, hơi khẩn trương thở phì phì, tràn đầy địch ý, Thanh Thanh có chút sợ sợ, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cô nương, chúng ta vẫn là không nên cưỡi nó. Nhìn ánh mắt hung hãn kia thật là đáng sợ. Yên tâm, nó sẽ không tổn thương chúng ta. Hạ Vân Hy lắc đầu một cái muốn nàng an tâm, sau đó hơi cúi người xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời màu rám nắng của con ngựa, tận lực nhìn không rời mắt, ôn hòa tiến hành trao đổi bằng mắt. Thế gian vạn vật đều có linh hồn, có cảm tính, muốn thuần phục đầu tiên phải lấy được tin tưởng ở động vật. Đây là bác dạy nàng. Lỗ tai ngựa run lên, nghẹo đầu nhìn nàng, địch ý tản mát đã bị tò mò thay thế. Hạ Vân Hy chớp thời cơ, nhấn một chút thân hình thoát một cái dễ dàng bay lên lưng ngựa, vươn tay kéo Thanh Thanh lên. Các ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm ôn hòa từ tính vang lên, giọng điệu không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Hy kinh ngạc một chút, thì ra thật đúng là có người ở gần đây rồi, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử vô cùng dễ nhìn đứng bên cạnh cây rong, đầu mang ngọc quan, người mặc vân bào cánh sen hồng, mày kiếm nồng đậm tà tà hếch lên, sóng mũi cao, bờ môi khêu gợi, trong mắt đen nhánh như bảo thạch chói lọi, lúc này hơi ẩn tức giận. Mà Thanh Thanh nhìn thấy dung mạo nam tử, sợ tới mức vội vàng giơ tay lên che mặt. Trời ạ, tứ hoàng tử thế nào lại ở chỗ này? Cách chương.